Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 719 giết nàng. Thiên Sơn lão tổ bị nàng một sặc, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, chính là nàng nói cũng là sự thật. Này đó rất nhiều năm không ra lão gia hỏa, lần này ra tới nhiều như vậy. Cũng không biết là cái kia chủng tộc tộc lão, đưa bọn họ một đám lão tổ kéo đến gắt gao, một chút biện pháp đều không có. Tư Mã U Nguyệt nhìn mọi người, cũng không có tiếp tục chiến đấu tính toán. Hiện tại trận pháp bị gián đoạn, kết giới không ở, tiểu đồ bại lộ ở bên ngoài. Nếu một cái không cẩn thận bị thương tới rồi, chính mình đến hối hận chết. Mà đối phương tựa hồ cũng không có lập tức động thủ ý tứ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Hai bên liền như vậy rằng co xuống dưới. Phạm Lỗi phía trước chú ý tới Giả Hồng Quang động tác nhỏ, biết hắn tại như vậy kéo là đang đợi cứu binh, chính là hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Tiểu đồ còn cần thời gian, hiện tại hắn chỉ ngóng trông đối phương hậu viên đến thời điểm lão viên bọn họ cũng có thể mang theo người tới rồi. Thời gian liền ở hai bên rằng co chung nhanh chóng trải qua. Tiểu đồ tình huống càng ngày càng ổn định, hơi thở từ không tự chủ được ngoại phóng đến chậm rãi thu liễm, cuối cùng mới hoàn toàn không cảm giác được. Tiểu đồ từ trong nước đứng lên, ở đóa hoa che lấp hạ mặc xong quần áo, sau đó thả người nhảy đến một đóa hoa thượng, ngửa đầu gào giống một tiếng. Hắn trên người hơi thở hoàn toàn toàn phóng xuất ra tới, mọi người ẩn ẩn cảm giác được một cổ chí tôn uy áp. Cùng lúc đó, ở nào đó rừng cây, mấy chỉ kim sắc đôi mắt đồng thời mở, trong mắt đều lập lòe vui sướng. Mấy người từ chính mình động phủ ra tới, đồng thời đi vào không trung. Các ngươi cũng cảm giác được, ân, xác thật là, chúng ta đi xem đi, ân, cần thiết muốn xác nhận một chút. Tiểu đồ đem hơi thở thu liễm lên, sau đó nhảy đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, vui sướng hô, ca ca. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đã trưởng thành hai mươi mấy tuổi bộ dáng tiểu đồ, đột nhiên có một loại ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm khái. Nàng duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, cười nói, trưởng thành, so với ta đều cao, kia cũng là các ca ca, tỷ tỷ. Tiểu đồ, tiểu đồ tuy rằng thân thể nảy nở, nhưng là cười rộ lên vẫn là giống như trước đây, đối nàng ỉ lại cũng giống như trước đây. Nơi xa trên núi, Bắc Cung Đường mấy người cũng đều kích động không thôi. Nhìn đến tiểu đồ bị nhiều như vậy khổ mới lớn lên, một đám đều đau lòng. Phía trước biết tiểu đồ xuất hiện nguy hiểm, không nghĩ tới hắn trải qua hai năm thống khổ. Cũng may hắn hiện tại đã hảo. Khúc Béo cảm khái nói, hắn là hảo, nhưng là tình huống hiện tại còn không dung lạc quan. Tư Mã U Lân nhìn không chung nơi nào đó u u, nói, làm sao vậy? Tư Mã U Minh hỏi, kia chỗ không gian có động tĩnh, hẳn là có người tới. Tư Mã U Lân đối không gian cảm giác rất là nhạy bén, chỉ là một chút dao động mà thôi, đều bị hắn cảm giác được. Tiểu đồ tiếp theo chiều Phạm Lỗi được rồi cái đại lễ, cảm kích nói, cảm ơn Phạm viện trưởng mấy năm nay chiếu cố, ngươi đã khỏe liền hảo. Phạm Lỗi lại cười nói, chúng ta trước rời đi nơi này đi, thừa dịp đối phương viện thủ không có tới, chạy nhanh đi thôi. Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể đi sao? Giả Hồng Quang cười lạnh, sư thúc, là sư phó bọn họ tới sao? Mã Lâm kích động hỏi, hẳn là nhanh. Giả Hồng chỉ nói, đi ngăn lại bọn họ, mặc kệ nói cái gì đều không thể làm cho bọn họ rời đi. Bọn họ hôm nay vừa đi, mặt sau lại muốn bắt trụ này Thụy Thú, liền khó khăn là, sư thúc thánh quân các người biết chính mình các chủ muốn tới, cũng không sợ hoa ăn thịt người, ở không trung đưa bọn họ vây quanh lên, những người khác cũng đều liên hệ chính mình mặt sau người. Ở bọn họ không có đã đến phía trước, chính mình cũng không dám làm tiểu đồ đám người rời đi. Một đám cường đạo lại lần nữa đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Bọn họ kêu gọi viện binh, đây là ở kéo dài thời gian. Chúng ta muốn lập tức sát đi ra ngoài, Phạm Lỗi nói lập tức chiều giả hồng quang công qua đi. Hai người lập tức chiến đấu ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt cũng đoán được giả hồng quang bọn họ là tưởng kéo dài thời gian. Ở Phạm Lỗi phân phó đồng thời ý niệm vừa động, Hoa Hoa liền chi phối hoa chi chiều những người đó táp tới. Những cái đó thực lực thấp tránh không khỏi nó tốc độ, bị nó một ngụm nuốt vào. Tiểu đồ thực lực mạnh thêm, từ còn chưa tới thần cấp thực lực nhảy trở thành có thể so với quân cấp cao thủ. Cùng giả hồng quang cùng nhau tới một cao thủ chiến ở bên nhau. Phong hành trình bọn họ cũng gia nhập tiến vào. Chiến đấu toàn diện bùng nổ. Hồng quang, thắng không nổi. Hiện tại chỉ có thể triệu hoán điều tộc hỗ trợ. Giả hồng quang một cái bằng hữu nói. Vậy thỉnh huynh đệ triệu hoán một tiếng, quay đầu lại thánh quân các chắc chắn có thâm tạ, giả hồng chỉ nói. Đối phương chờ chính là những lời này, có hắn bảo đảm. Người nọ hét lớn một tiếng, kêu ra bản thân khế ước thú, nói, ta biết ngươi sẽ tưởng giúp ta, nhưng là ta nếu đã chết, ngươi cũng sẽ mất mạng, ta không cầu ngươi động thủ. Nhưng là thỉnh ngươi triệu hoán phụ cận điều tộc tới hỗ trợ. Ngươi cũng không nghĩ ta chết đi. Người nọ kêu ra tới chính là một con phượng hoàng, mà là vẫn là thực lực rất mạnh phượng hoàng. Không biết hắn dùng biện pháp gì khế ước. Kia phượng hoàng một thân khí lạnh, nhìn chính mình chủ nhân lạnh băng, trung hàm chứa sát khí. Hắn nhìn thoáng qua hỗn loạn chiến trường, còn có chính mình chủ nhân trên người thương, đem chính mình uy áp phóng xuất ra đi. Thực mau, cách đó không xa truyền đến một tiếng đề kêu, xem như đáp lại. Tư Mã U Nguyệt tại đây phượng hoàng vừa ra tới thời điểm liền chú ý tới hắn, cũng cảm nhận được hắn không giống bình thường uy áp. Nguyệt Nguyệt, này hẳn là một con uyên chu, vẫn là thực lực so cường. Hắn trong mắt không có thuận theo, hẳn là không cẩn thận bị người khế ước tiểu bằng ở linh hồn trong tháp cấp. Tư Mã U Nguyệt nói, phượng hoàng là huyết mạch nhất tiếp cận chu tước điều tộc, có uyên chu, thanh loan, kim phượng, lam hoàng chờ tiểu phân loại. Uyên chu ở phượng hoàng địa vị so cao, có phượng hoàng biệt xưng. Bọn họ này nhất tộc so chủng tộc khác số lượng thưa thớt không ít, nhưng là tổng thể thực lực lại càng cường. Này sức chiến đấu có thể thấy được đấu money hơn nữa. Nghe nói này uyên chu rất là cao ngạo, tuyệt đối không có khả năng nhận người là chủ. Không biết người này là như thế nào đem đối phương cấp khế ước. Ngươi biết hắn vừa rồi là đang làm cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Uyên chu địa vị rất cao, nhưng triệu hoán phụ cận điều tộc, ta tưởng hắn vừa rồi là ở triệu hoán những người đó đến đây đi, tiểu bằng suy đoán nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, gia hỏa này cư nhiên muốn dùng nơi này điều tộc tới đối phó bọn họ, không biết hắn biết kết quả cuối cùng sẽ là cái gì biểu tình. Nguyệt Nguyệt, đợi lát nữa làm tiểu bằng đi ra ngoài. Thật tò mò bọn họ nhìn đến vẻ mặt của hắn sẽ là bộ dáng gì. Tiểu Mộng cười hi hi nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp. Nàng cũng rất hiếu kỳ, thánh quân các người sẽ là cái dạng gì biểu tình. Thực mau, một đám chim chóc trong chiều tâm nơi này bay tới. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy vui vẻ, tới bọn người kia vừa lúc là Hồng Hạc, dẫn đầu thực lực cũng không phải rất cao, hẳn là không phải bọn họ Vương. Hồng Hạc tới rồi sau cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là đi vào Lư Thiên trước mặt, hành lễ nói: "Đại nhân, không biết ngươi triệu hoán ta chờ có gì phân phó?" Lư Thiên nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói: "Giết nàng, hết chương."